mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, căn cứ hàng ngày 14, Trương Duyệt liếc mắt một cái liền thích thượng nhất này phiến tiểu thiên. Tải nhìn xem, hữu nhìn xem, có khi thật tình tháo xuống mấy đóa hoa nhi đến thưởng thức một chút. Lại luyến tiếc, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có chuyện còn chưa có làm. Liền rời đi này tiểu gia, mới vừa đi xuất viện môn, đột nhiên nghe được hai đạo thanh âm hai cái thủ vệ lính cần vụ nhìn đến nàng xuất ra. Thanh âm phi thường vang dội cùng kêu lên hô, thiếu tướng phu nhân hảo, Trương Duyệt lại bị liền phát hoảng. Bất quá không phải bị thanh âm quá lớn dọa đến, mà là bị này xưng hô cấp kinh đến. Phía trước Lý Húc bọn họ đều là xưng hô chính mình vì tẩu tử. Này bỗng nhiên bị kêu thành thiếu tướng phu nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, có chút ngạc nhiên, có chút kinh hỉ, lại cảm thấy này xưng hô, nghe qua cảm thấy chính mình có chút già đi giống như. Dù sao trước kia thực ít có người có thể ở 30 tuổi phía trước liền đi đến thiếu đem vị trí này. Bình thường có thể lên làm thiếu tướng nhân, phần lớn đều là 4-50 tuổi đã ngoài thôi, liền như các nàng hai người ba ba. Ở trong quân biểu hiện cũng là phi thường ưu tú, hiện tại 50 tả hữu cũng mới là cái sư trưởng mà thôi. Cho nên trên mặt nàng ửng đỏ, có chút không thích ứng cười cười, đối hai người cười nói, các ngươi, vẫn là kêu chị dâu ta đi, dù sao các ngươi thiếu tướng cũng liền so với các ngươi đại 2-3 tuổi. Như vậy thân thiết chút là, tẩu tử hảo, hai lính cần vụ lại cùng kêu lên đáp. Này hội nghe qua cảm giác dễ nghe hơn, Trương Duyệt vừa lòng cười lên tiếng, các ngươi cũng tốt, vất vả các ngươi, không vất vả, ngươi đi thong thả, hai người biết nàng muốn đi ra ngoài. Lại cùng kêu lên trả lời ly khai tiểu gia, Trương Duyệt hướng Lâm Diệu Tâm chỗ ở đi đến, phía trước đã trở lại 3 ngày, cũng chỉ thấy một mặt đã bị lão ba bắt hội báo chính mình tình trạng đi. Căn bản là không kịp nói với nàng nói mấy câu. Cũng không biết nàng có không ở, căn cứ thủ vệ hai cái lính cần vụ chỉ điểm, đi tới nhất đống hai tầng lâu trong phòng, bên trong có người ở nói chuyện, nàng kêu một tiếng, Diệu Tâm tỷ, Lâm Diệu Tâm nghe được có người kêu nàng. Đi ra vừa thấy, vui sướng kêu lên, Tiểu Duyệt, ba người rốt cục đem ngươi phóng xuất nha, mau vào, Trương Duyệt gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi cùng người khác giống nhau. Xuất nhiệm vụ đi đâu, Lâm Diệu Tâm cười khanh khách trả lời. Vốn ta cũng tưởng đi nhiệm vụ, bất quá hiện tại thân mình không có phương tiện, liền không đi, thân mình không có phương tiện, có phải hay không khi nào thì bị thương không hảo toàn. Dị năng giả rất ít sinh bệnh, trừ phi bị thương nhận đến cảm nhiễm, nếu không sẽ không thân mình không thoải mái. Trương Duyệt nghe xong chấn động. Cho rằng nàng ở chính mình ở không thể một đoạn thời gian chịu qua thương. Nhất thời không hảo toàn, nhất thời lo lắng xem nàng, Lâm Diệu Tâm thực cảm động, đồng thời sắc mặt ửng đỏ, trên mặt càng mang theo vài phần kỳ quái cùng e lệ. Nhẹ giọng nói, không phải, ta là mang thai, nàng đã trải qua lưỡng thế mặt thế, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người mang thai chuyện. Cũng không phải nói mặt thế sau sẽ không có thể mang thai. Chỉ là nhân loại trải qua gen thay đổi sau, cũng không dễ dàng thụ thai. Dị năng giả càng khó. Khả Lâm Diệu Tâm là dị năng giả, bây giờ còn mang thai. Tin tức này đem Trương Duyệt cấp khiếp sợ, ngây ra như phỗng, chính ở trong lòng hỏi. Nàng có phải hay không nghe lầm? Lâm Diệu Tâm thấy nàng nửa ngày không phản ứng. Nâng tay ở nàng trước mắt lung lay vài cái. Hỏi, thế nào, Trương Duyệt còn chưa có hoàn hồn. Bất quá bản năng chất phác hỏi một câu. Ai, Lâm Diệu Tâm mặt lại là đỏ lên. Ngượng ngùng trả lời, là, Khải Đông ca, Trần Khải Đông. Trương Duyệt vừa hoàn hồn, lại một lần bị khiếp sợ đến. Lại cho rằng chính mình nghe lầm, là Trần Khải Đông đâu. Nàng có thể không khiếp sợ sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.